Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 384, ta cũng không phải tuần hỏi ý kiến của các ngươi, mà là tại nói cho các ngươi biết quyết định của ta. Shiva sau khi rời khỏi, lặng yên treo lơ lửng ở trong hư không, phóng tầm mắt nhìn tới, phạm vi tầm nhìn bên trong, hết thảy đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ ninja thế giới, đều bởi vì, này chàng liên lụy toàn bộ nhẫn giới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mà biến thành phế tích. Nhìn thấy từng màn đập vào mắt kinh tâm tràng cảnh, Shiva thở dài một hơi. Chiến tranh quả nhiên không phải thứ tốt gì. Dĩ nhiên đem ta thế giới phá hư thành cái dạng này. Shiva lẩm bẩm tự nói. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn phía xa phương hướng. Shiva hai tròng mắt tử sắc rai gần. Dường như có thể xem thấu quần sơn trùng điệp, xem thấu mây đen đầy trời. Sau đó chứng kiến vô số ninja liên quân từ Tsukuyomi vĩnh cửu cùng cực kỳ Shinju ràng buộc bên trong bị giải thoát đi ra. Thuấn lâm, soạt một tiếng, ở một hồi kịch liệt thời không ba động phía dưới, Shiva thân hình nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Trong chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Giống như địa ngục phế tích tràn ngập ở ánh mắt mọi người trong. Trong không khí, tràn ngập chính là gây mũi bụi bậm cùng với mùi máu tanh nồng đậm. Tất cả Bạch Zetsu đại quân đã tan tác. Đồng thời uế thổ chuyển sinh quân đội cũng là bị phong ấn. Bị giải trừ. Có thể nói, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ở cái này phút chốc đã hoàn mỹ vẽ xuống bỏ chỉ phù. Bất quá, chiến tranh phía sau thương tích đi rõ mồn một trước mắt. Trên chiến trường khắp nơi đều là tử thương ninja liên quân. Không ít vốn là bị thương ninja bởi vì bị Shinju đã hấp thu không ít chakra càng là tiết thượng. Da xương. Chính vì vậy, trên chiến trường chữa thương ninja ở chiến tranh sau khi chấm dứt cũng đi trước tiền tuyến tận lực. Chữa may mắn còn sống sót đám người bị thương. Chiến tranh cuối cùng kết thúc a, từ ngự không tới Onoki trong miệng truyền ra một giọng già nua. Lúc này hắn cũng là một thân chật vật, cực kỳ hiển nhiên ở trên chiến trường đã trải qua khổ chiến. Tsukuyomi vĩnh cửu cũng giải khai, chắc là Uchiha Madara bị người cho đánh bại. Hơn nữa, có thể đánh bại Uchiha Madara nhân, hiện tại thì ngưng ta chỉ có thể nhớ đến một người, Rai kích phủi bụi trên người một cái cũng đi. Theo đi ra, tuy nói cái này chàng chiến tranh bỏ ra rất nhiều, thế nhưng cuối cùng vẫn thu được thắng lợi, mà để bọn họ đạt được thắng lợi người. Quả nhiên vẫn là hắn a, Uchiha Shiva, trừ hắn ra ta lại cũng không nghĩ ra người thứ hai. Gaara than nhẹ một tiếng, không chỉ có như vậy, Onoki cùng Raikik trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ mặt phức tạp. Vì sao hết lần này tới lần khác là cái kia Uchiha Shiva? Bọn họ tình nguyện là cái gì khác người? Đối với Uchiha Shiva, bọn họ tam quốc là lại sợ lại kính nể. Trước đây kém chút đem bọn họ diệt chính là Shiva. Hiện tại cứu vớt toàn bộ nhẫn giới vẫn là Shiva. Thật có thể nói là thành cũng Shiva, bại cũng Shiva. Thực sự là một gia hỏa. Sau này ta xem Konoha, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc được tốt nhất. Lần này chiến tranh sau đó, Konoha Hokage đem sẽ có được trước đó chưa từng có nhân khí. Chúng ta năm nước lớn cạnh tranh, Konoha thực đã hoàn toàn đứng lại bá chủ vị trí. Onoki thở dài một cái, trong nháy mắt dường như cảm giác mình già hơn 10 tuổi một dạng. Tuy nói lần này năm nước lớn liên hợp lại, Onoki cũng không có suy nghĩ qua làng giữa quyền lợi vấn đề. Dù sao đây chính là liên quan đến nhẫn giới tồn vong đại sự. Onoki sống tuổi lớn như vậy, cũng biết chuyện nặng nhẹ. Bất quá chiến tranh sau đó nhớ lại, vẫn cảm thấy có chút không cam lòng. Trước đây Shiva binh lâm thành hạ, uy hiếp bọn họ đầu hàng cái kia đập vào mắt kinh tâm một màn, dường như còn phản chiếu ở Onoki nội tâm. Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Hiện tại chúng ta chú trọng chắc là chiến hậu trùng kiến công tác. Gaara nhắc nhở nói rằng, nhìn Onoki, trong ánh mắt hiện lên ý tứ không rõ thần sắc. Quả thực, nhẫn giới bị một người sở cứu vớt. Đây là đầu một lần. Onoki cười khổ lắc lắc đầu của mình. Sau đó có chút không chịu nổi gánh nặng xoa xoa chính mình eo. Xem ra chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng nên về hưu. Thời đại này, là người tuổi trẻ thời kỳ A. Hành, bây giờ mới biết chính mình già rồi sao? Onoki, da mặt quá dày A. Bỗng nhiên, Shiva thanh âm, không biết từ cái gì địa phương truyền đến. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt. Onoki, Raikik còn có Gara trong nháy mắt phản ứng kịp. Dồn dập quay đầu lại. Chứng kiến Shiva không biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng của bọn họ. Ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới. Trôi nổi ở trong hư không. Tóc đen phiêu giật, quy phong lẫm lẫm. Cả người phóng xuất ra một cỗ trước nay chưa có nhàn nhạt cảm giác áp bách. Khiến người ta sinh ra. Shiva, lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta tới nơi này là muốn nói hai chuyện. Shiva khẽ cười một tiếng. Lập tức từ trong miệng của hắn truyền ra một tia bất cần đời thanh âm. Ngay sau đó, thân hình của hắn chậm rãi lên không. Mắt nhìn xuống nhìn phía dưới ba cái ảnh. Người muốn làm gì? Shiva. Shiva đột nhiên mở miệng. Để Onoki đám người có chút không biết làm sao. Bởi đối với Shiva hiểu rõ. Để bọn họ không khỏi có chút khẩn trương. Xuyệt. Lẳng lặng nghe. Shiva cười làm ra một cái câm miệng động tác. Ngôn ngữ rất nhẹ. Lại ẩn chứa có làm cho không người nào có thể phản bác ma lực. Sau đó, hắn chậm rãi đánh bắt đầu tay trái. Đưa ra thực, chuyện thứ nhất, Uchiha Madara đã chết, Tsukuyomi vĩnh cửu cũng bị giải khai. Ok, hòa bình thế giới, chiến tranh đã kết thúc. Này chúng ta đã biết rồi, cái này cái thế giới có thể làm được loại chuyện như vậy. Cũng chỉ có ngươi mà thôi. Nhìn trên không sừng sững Shiva, Gaara bình tĩnh nói. Vậy sao? Ta đây đã nói chuyện thứ hai a. Ba ngày về sau, hoan nghênh các vị tới Konoha thôn làm khách. Đến lúc đó ta sẽ tới an bài liên quan tới chiến hậu an bài vấn đề. Nghe vậy, Onoki cùng Raikik chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Người đây là ý gì? Nếu chiến tranh kết thúc, như vậy ninja liên quân cũng liền tự nhiên giải tán. Từng cái làng đều phải tiến hành thôn của chính mình trùng kiến công tác. Ở loại chuyện như vậy, chiến hậu còn có cái gì an bài? Onoki cùng Raikik đều có dự cảm bất hảo. Không phải không phải không phải. Các ngươi dường như lầm sự tình a. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra một cái tà mị nụ cười. Ta cũng không phải tuần hỏi ý kiến của các ngươi. Mà là tại nói cho các ngươi biết quyết định của ta. Không hơn. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.